Chương 1448, Nguyên Linh phản bội. Chương 1448, Thiên giới thành, thập trọng thiên giới bên trong không tranh cãi chút nào đại thành đệ nhất, so với đệ thập trọng thiên giới chủ thành cũng không tổn hại sắc. Tòa thành này tọa lạc tại thiên giới phế tích sát biên giới, đã từng thiên giới phế tích là do vẫn lạc thần linh cùng thiên giới mảnh nhỏ hợp thành, thế nhưng hiện tại hợp thành thiên giới phế tích trừ những thứ này ra còn nhiều hơn ra khỏi hủy diệt từng cái tinh vực hải cốt cùng vị diện hải cốt. Đại bộ phận tinh vực cùng vị diện chỉ là sinh hoạt phàm vật, mặc dù hủy diệt cũng không có bao nhiêu thu về giá trị. Thế nhưng một số ít có lẽ là sản xuất cực kỳ chân quý tài nguyên, có lẽ là cụ bị có chút thần dị nơi, nói chung lưu cho trí tuệ thần nghiệt đó là tư địch, vì vậy làm không thủ được thời điểm cũng sẽ bị chủ động phá hủy mang đi tất cả có thể mang đi. Giá trị thượng đẳng dễ dàng mang đi trực tiếp bị phân giải mang đi, không dễ dàng mang đi đánh nát về sau hài cốt ném vào thiên giới phế tích. Có thể hay không từ hài cốt ở bên trong L.E. đửa cờ nhiều chỗ tốt hơn, đều xem thần linh mỗi người thủ đoạn. Nếu như tại dạng này tình huống bên dưới đều được trưởng không đứng dậy, cũng không có tư cách ở lại an toàn thiên giới tiếp thu bồi dưỡng, vì vậy nơi đây đã trở thành thiên giới hết thể dòng binh cùng thợ săn chọn đầu lịch luyện chi địa, mỗi ngày đều có vô số dòng binh cùng hận tờ mang về tràn đầy thu hoạch thực lực đại tăng. Có dòng binh cùng hận tờ, dĩ nhiên là có thu mua các loại vật liệu từng cái thương hành. Trong thành lớn nhất thương hành có ở đây không lâu trước vẫn là trải rộng thiên giới linh giới giao dịch hành, thế nhưng đang ở ít ngày trước toàn bộ linh giới giao dịch hành nhân viên nồng cốt biến mất vô ảnh vô tung, chỉ để lại một cái trống rỗng mặc cho trong thành các đại giao dịch hành liên thủ chia cắt. Gần số đi ngang qua linh giới giao dịch hành tổng bộ cửa, liếc mắt một cái đi hướng phố cách vách đạo nguyên thánh giao dịch hành. Nhà này nguyên thánh giao dịch hành, tự nhiên là những năm trước đây hắn liền kín đáo chuẩn bị đường lui. Dù sao linh giới giao dịch hành là của hắn không thể gạt được hoàng kim ý chí, vạn nhất có một ngày hai người trở mặt hắn cần phải có nằm vùng ở âm thầm thế lực cho hắn sưu tập tài nguyên cùng tình báo. Giao dịch hành đại sảnh, gần sổ tay lấy ra tạp phiến đặt ở quầy hàng. Một lát sau, ở điếm viên cẩn thận dưới sự dẫn đường đi tới trong điếm mở ra tiểu thế giới, khách nhân lấy ra tấm thẻ kia nhưng là đẳng cấp cao nhất thẻ khách quý mà nhỏ, loại này khách nhân chỉ có điếm chủ mới có tư cách tiến hành tiếp đãi. Tiến nhập tiểu thế giới, điếm viên ánh mắt trong nháy mắt dại ra. Gần sổ ý chí quét ngang tập trung mục tiêu, không gian thuấn di đã không nhìn hết thẻ phòng ngự kết giới đi tới mục tiêu chỗ vị trí. Chủ nhân, cả người bao phủ ở trong lam quang thiếu nữ áo lam phát hiện gần sổ xuất hiện vội vã cung kính nói rằng. Nguyên Linh, ngươi lòng có bất mãn gần sổ xem thấu thiếu nữ tâm sự lạnh nhạt nói. Nguyên Linh không dám. Thiếu nữ áo lam kinh hoàng nói. Nàng nhưng là biết mình chủ nhân thật lợi hại, lúc thời niên thiếu bất quá là một người bình thường bạch ngân nhất giai thần linh, mà hiện tại trong tin đồn đã là nửa bước bất hủ, ngay cả nàng một cái năng lượng cơ giới sinh mệnh đều bằng vào ban thưởng tài nguyên trở thành chủ thần. Bất mãn là phải, dù sao linh giới giao dịch hành là của người tâm huyết. Gần số không thèm để ý nói rằng, Nguyên Linh thực sự không dám. Nguyên Linh sợ run rẩy. Đáng tiếc. Gần số tiếc nuối nói rằng, ngươi rất có kinh thương thiên phú, linh giới giao dịch hành phồn vinh ngươi giữ lấy ba thành công lao đừng nói nữa. Nguyên Linh trong giây lát từ trong sự sợ hãi tránh thoát được thét to, ngươi cũng biết linh giới giao dịch hành có ta ba thành công lao, mấy năm nay ta cho ngươi kiếm lấy bao nhiêu tài nguyên tu luyện, kết quả cuối cùng chờ đến đúng là ngươi một cái giải tán linh giới giao dịch hành mệnh lệnh. Ta không phục càng không cam lòng tâm, muốn nói ngươi năm đó mua ta về điểm này tài nguyên ta đã nghìn vạn lần còn cho ngươi. Ngươi nếu phong tỏa không gian xung quanh, hiển nhiên đã biết ta phản bội ngươi, đã như vậy ngươi chả thế nào không động thủ. Thực sự đáng tiếc, ta nguyên bổn định cho ngươi càng hảo tiền đồ. Gần sổ thương hại nói rằng, hắn lúc đầu dự định đem Nguyên Linh đưa đến Nguyên Thánh Đại Vũ Trụ lấy tư cách hắn sứ giả, thế nhưng dã tâm của nàng so với trong tưởng tượng càng lớn, hoặc có lẽ là nàng quá coi trọng linh giới giao dịch hành, vì vậy dĩ nhiên không tiếc bán đứng hắn đầu nhập vào Hoàng Kim ý chí. Chỉ tiếc Nguyên Linh vẫn là kiến thức quá ít, căn bản không hiểu một cái cụ bị bất hủ chiến lực tồn tại khủng bố đến mức nào. Của nàng về điểm này mờ ám tử vừa mới bắt đầu đã bị phát hiện, âm thầm hướng Hoàng Kim ý chí truyền tin thủ đoạn trên đường đã bị chặn lại. Nếu như nàng thành tâm nhận sai khó không thể cấp nàng một cơ hội, đáng tiếc là Nguyên Linh lòng mang oán hận hủy cơ hội cuối cùng. Một chỉ điểm ra, ngón tay chỉ ở Nguyên Linh mi tâm. Đại khôi lỗi thần thuật 13 trọng đại khôi lỗi thần thuật. thao túng mất đi phản kháng nửa bước bất hủ đều không phải việc khó, càng chưa nói chỉ là một chủ thần. Nguyên Linh sai liền sai ở có dã tâm đồng thời không có tương xứng thực lực, thậm chí dã tâm áp đảo lý trí tuyển trạch phản bội hắn đầu nhập vào Hoàng Kim ý chí. Có tính cách tạm thời, hắn vẫn không thể để Hoàng Kim ý chí biết hắn tới thiên giới phế tích. Chờ tìm được rồi Vũ Quang Thiên Tôn thi hải, ngược lại là có thể mượn Nguyên Linh cho Hoàng Kim ý chí bày một cái bẫy dập. Chốc lát sau, bị hoàn toàn thao túng tâm trí Nguyên Linh mang tới thiên giới phế tích tình báo. Siêu não, tìm ra tất cả khả nghi địa phương. Gần sổ ra lệnh, thiên giới trong phế tích hải cốt đến rồi Hoàng Kim cái này tầng thứ, ngay cả là vũ trụ luân hồi cũng sẽ không tạo thành hư hao, mà Hoàng Kim thi hải bản thân cũng sẽ có các loại thần dị địa phương. Thật giống như Ma Huyên Thiên Tôn một cái Hoàng Kim phân thân ở ma năng vũ trụ liền tạo toàn bộ tuyệt vọng chi hải. Trang tư liệu đang sửa lại đã trừ không phù hợp thực tế truyền thuyết đã trừ giả tạo tình báo bói toán dự ngôn bổ túc thiếu sót tình báo phân tích bù đắp kết thúc, tổng cộng tập trung 7 khả nghi địa điểm siêu nao rất mau trở lại phục no y 7 không gian tọa độ, xếp thành một hàng hình chiếu ở trước mặt. Gần sổ nhắm lại con mắt, dẫn động vận mệnh pháp tắc tự mình tiến hành dự ngôn, cái này 7 chỉ có một là thật. Đổi lại trước đây hắn chỉ có thể từng cái đi tìm, thế nhưng hắn hiện tại muốn tập trung chính xác phương vị chỉ cần một lần dự ngôn thời gian. Liên tục 7 lần dự ngôn, trong đó 6 cái không gian tọa độ bị bài trừ tại ngoại. Thời không chi môn xé liệt không gian, gần sổ đã vô thanh vô tức biến mất ở nguyên thánh giao dịch hành tiểu thế giới. Truyền tống kết thúc, chỉ thấy viễn phương hư không nổi lơ lửng một cái màu bạc trắng quang đoàn. Toàn bộ quang đoàn, toàn thân từ bạo ngược không gian loạn lưu tịch quyển hợp thành. Ngay cả là chủ thần một ngày cuốn vào đều sẽ vỡ lạc, thậm chí phổ thông Hoàng Kim muốn qua cũng có thể vì vậy trọng thương, chính là một cái chí cao pháp tắc Hoàng Kim trên lý thuyết không thể nào làm được loại trình độ này. Ý chí sẽ qua, mạnh mẽ đâm vào không gian loạn lưu chỗ sâu nhất. Không có thi hài, có chỉ là một cho tàn tạo thành hình người, bởi vì chu vi không gian loạn lưu tịch quyển được bảo hộ ở bên trong. Gần sổ đưa tay chộp một cái những thứ này cho tàn bị một điểm bất loạn bắt đi ra rơi vào trước người. Căn cứ hắn dự ngôn, nơi đây phải là Vũ Quang Thiên Tôn thi hài chỗ. Thế nhưng chỉ có một ít thi hài biến thành cho tàn, điều này nói rõ hắn dự ngôn bị can nhiễu, có thể quấy rầy hắn dự ngôn kết quả toàn bộ Hoàng Kim vũ trụ cũng không có vài cái. Từ nơi này cho bụi hình thành thời gian đến xem Vũ Quang Thiên Tôn thi hài đã hủy diệt mấy trăm tỷ năm. Mặt trên lưu lại lực lượng, tràn ngập cực hạn âm u cùng tử vong. Loại lực lượng này, tuyệt đối không phải Hoàng Kim ý chí và thời quang long, càng giống như là một loại từ trong tử vong sống lại sinh mệnh. Thần thi niệm gần sổ trong đầu hiện lên một thân ảnh. Năm đó hắn từ thiên giới phế tích ly khai, liền là bởi vì bị một cái thần thi niệm truy sát, năm đó còn tưởng rằng là bởi vì đều là thần thi niệm cho nên gây nên đồng loại truy sát. Thế nhưng hiện tại xem ra năm đó để hắn bị để mắt tới làm không cẩn thận là hắn trong tay Vũ Quang Kính. Năm đó đuổi giết hắn cái kia thần thi niệm, vô cùng có khả năng chính là Vũ Quang Thiên Tôn sau khi chết biến thành.